Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái điện thoại này do Thư Tinh dục lúc tan học trên đường, bị một người nam nhân ngăn lại. Người nọ tự xưng chính mình là cái Tinh Thăm. Điện thoại kia đầu nam nhân nghe được Thư Tinh dục âm thanh, cười dùng tục lạc miệng lưỡi nói: "Được rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, ta bảo đảm đem ngươi trở thành đại minh tinh, làm ngươi ăn sung mặc sướng, xuyên hàng hiệu khai siêu xe, còn sẽ có một đống lớn fan theo ngươi, đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó." Thư Tinh dục lạnh mặt nghe người nọ trong miệng ba hoa chích chòe nói. Hắn tự nhiên là không tin sẽ có loại chuyện tốt này, nhưng chỉ cần không trái pháp luật, hắn không để bụng là làm hắn làm cái gì, hắn cần thiết muốn kiếm được tiền để thoát khỏi nơi này. Chỉ có thoát đi nơi này, hắn mới có thể sống sót. Thư Tinh dục nói, ta chỉ nghĩ muốn sống sót. Điện thoại kia đầu người rõ ràng sửng sốt một chút. Lý Hùng ở trong giới showbiz lăn lê bò lết vài thập niên, cái dạng gì người chưa thấy qua, còn là lần đầu tiên nghe được một cái trai trai hài tử dùng loại này ngữ khí nói loại này lời nói. Một cái tiểu hài tử có thể có cái gì sống không nổi, hiện tại tiểu hài tử nha chật. Sống sót còn không đơn giản sao? Lý Hùng dùng một loại khinh phiêu phiêu ngữ khí nói. Yên tâm, người Lý ca ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thư Tinh dục trước mắt lại lần nữa mơ hồ. Sống sót còn không đơn giản sao? Tại đây phiến có mùi hôi trong bóng tối tồn tại, hắn bước đi gian nan. Bên tai, người nọ lại ong ong nói vài câu sau, điện thoại bị cắt đứt. Thư Tinh dục buông di động, trên màn hình kia mấy cái đỏ tươi chỉ ngân đã khô cạn, nhưng hắn trên đùi còn đổ máu. Trong tầm tay không có đồ vật chữa trị, Thư Tinh dục cũng chỉ có thể trầm mặc chịu đựng cơn đau, dùng tay gắt gao ấn miệng vết thương chỗ. Hắn trong đầu bất giác hồi tưởng ban ngày, chiếc xe tải nhằm phía hắn kia một màn, vì thế tim đập lại lần nữa nhanh hơn. Hôm nay, hắn thiếu chút nữa đã bị xe tải đụng phải, tưởng như cuộc đời hắn sẽ kết thúc tại đây, nhưng bỗng nhiên vang lên giọng hét của nữ nhân. Cẩn thận, lại sau đó, hắn không kịp phản ứng lại thì đã bị người từ xa tiến đến đẩy ra, nhưng hắn quay đầu lại đi xem mà cái gì cũng chưa nhìn đến. Không có khả năng là ảo giác, thời điểm người nọ tới gần hắn, hắn nghe được cỗ đặc thù mùi hương, đến nay kia mùi hương đều như có như không quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Nhưng như thế nào sẽ ở trong nháy mắt liền biến mất đâu? Thư Tinh dục nâng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm nay tối hơn mọi khi, gió nhẹ thổi tan mây đen sau, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao, tuy chỉ có kia một viên lẻ loi ngôi sao, nhưng kia ngôi sao lại như vậy lóa mắt. Thiếu niên cặp kia đen nhánh con ngươi cũng bị tinh quang nhiễm sáng rọi. Là ai, đã cứu ta? Chấm, trong bóng đêm, vang lên thiếu niên thanh âm. Theo thiếu niên những lời này âm rơi xuống, trên màn hình chậm rãi xuất hiện 6 cái chữ to. Chấm, trò chơi chính thức bắt đầu. Thiếu niên như cũ còn ở ngửa đầu nhìn không trung, từ kiều ngữ thị giác giống như là thiếu niên ở thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng giống nhau. Kiều ngữ bị xem đến da đầu tê dại, nguyên lai, bắt đầu từ việc cứu người, nàng cũng đã bị cuốn vào trận này trong trò chơi, khó trách chạm xe buýt đột nhiên không có, con đường kia cũng trở nên không giống nhau. Nhưng vì cái gì cố tình lựa chọn nàng, còn có trò chơi này, rốt cuộc là có ý thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là có thể kiểm tra đo lường đến nàng tư tưởng, màn hình giao diện cũng lập tức tiến vào tay mới giáo trình giao diện. Đầu tiên, là trên màn hình nhiều ra mấy cái nút. Nhất thấy được chính là thương thành, điểm tiến thương thành, bên trong có rất nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật từ ăn uống đến quần áo lại đến các loại dược, cái gì cần có đều có, nhưng là tiêu phí phương thức là tích phân, mà tích phân, mặt trên biểu hiện là thông qua nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đạt được. Lại sau đó là thuộc tính lan có cái kia thiếu niên khỏe mạnh giá trị, đói khát giá trị, còn có sung sướng giá trị cùng một ít thượng vàng hạ cám biểu hiện cùng thiếu niên thuộc tính lan tương đối ứng, là nàng thuộc tính lan, bất đồng chính là, nàng thuộc tính lan chỉ có một sinh mệnh giá trị biểu hiện khung. Lúc này, nàng sinh mệnh giá trị khoanh tròn con số từ 24 điểm biến thành 23 điểm, khoảng cách nàng tỉnh lại, đã qua đi một tiếng đồng hồ. Kiều ngữ có chút sốt ruột, nàng chỉ còn 23 giờ sinh mệnh, liền một ngày thời gian đều không đến, nên thế nào mới có thể gia tăng sinh mệnh giá trị. Nàng điểm đánh con số trên màn hình toát ra một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được sinh mệnh giá trị khen thưởng. Lại là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ rốt cuộc ở đâu? Nàng chính cái này nghĩ, màn hình góc trên bên phải chậm rãi triển khai một cái thanh nhiệm vụ, giờ phút này, thanh nhiệm vụ lý chính nằm có một cái nhiệm vụ. Tay mới nhiệm vụ, vì nhân vật chính xử lý miệng vết thương. Hoàn thành khen thưởng, 72 điểm sinh mệnh giá trị, 50 điểm tích phân. Xử lý miệng vết thương, thiếu niên vẫn luôn ấn chân, thiết vừa mới xem hắn đi đường cũng khập khiễng, hắn thương hẳn là chân đi. Nhưng cách màn hình, nên xử lý như thế nào? Kiều Ngữ đem trò chơi giao diện cất hồi chủ giao diện, đang muốn cân nhắc đâu, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, nàng hoảng loạn đóng cửa màn hình. Là gì? Trần đã trở lại, nhìn thấy Kiều Ngữ vẻ mặt hoảng loạn, nàng còn tưởng rằng Kiều Ngữ do sợ hãi. Kiều Kiều đừng lo lắng, bác sĩ vừa mới nói, chỉ cần có thể tỉnh liền không có gì vấn đề lớn, mấy ngày nay lại ở bệnh viện tu dưỡng một trận, tích cực phối hợp trị liệu, thực mau liền hảo lên. Nàng an ủi nói, ân, Kiều Ngữ nghe này gì Trần nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng từ nhỏ bởi vì ngoại ý muốn mất đi cha mẹ, đến khi học cao trung thì bị một vị tiên sinh hỗ trợ, dì Trần cùng Chu Thúc cũng là từ khi đó khởi bị an bài ở bên chiếu cố nàng. Nhiều năm đi qua, đối nàng mà nói họ sớm đã là người nhà, cho nên nàng không tính toán đem này ly kỳ chuyện này nói để tránh bọn họ lo lắng. Chẳng được bao lâu Chu Thúc cũng vào được, hắn mang đến dinh dưỡng sư cố ý điều chế canh. Kiều Ngữ nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nàng hỏi. Kia tiên sinh, biết ta bị tai nạn xe cộ sao? Trần gì nói, đương nhiên là biết đến, tiên sinh thực lo lắng cho con. Kia hắn, Kiều Ngữ vội vàng truy vấn, Trần gì ánh mắt khẽ biến, không đãi Kiều Ngữ đem lên tiếng ra tới nàng liền cướp nói. Chỉ là tiên sinh gần nhất bận quá, không kịp trở lại nên hắn đã dặn dò chúng ta chiếu cố tốt cho con. Kiều Ngữ hàng mi dài khẽ run, trong mắt xẹt qua mất mát biểu tình. Nàng 16 tuổi bị tiên sinh hỗ trợ, hiện tại đã 21 tuổi nhưng 5 năm qua đi, nàng lại trước nay chưa từng thấy tiên sinh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới đầu cho rằng tiên sinh không thấy nàng là bởi vì không để bụng nàng, nhưng những năm gần đây tiên sinh rồi lại đối nàng thực hảo, hắn cho nàng hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh tốt nhất học tập điều kiện, chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ trước tiên đưa đến hắn trước mắt nhưng... Chính là chưa bao giờ thấy nàng, không chỉ không cho nàng thấy mà thậm chí nàng liền tiên sinh tên cũng không biết. Ân, hảo, Kiều Ngữ rũ đầu thấp giọng đáp. Kiều Kiều, Trần gì muốn nói lại thôi, tựa hồ tưởng an ủi Kiều Ngữ, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kiều Ngữ ngẩng đầu, đối Trần gì nói. Dì Trần, tiên sinh công tác vội ta lý giải, nếu có thể nói giúp ta chuyển lời tới tiên sinh, thỉnh hắn nhất định phải chiếu cố tốt chính mình thân thể. Dì Trần dò hỏi nhìn về phía Chu Thúc Thúc, Chu Thúc gật đầu nói. Có thể ta sẽ chuyển lời, tiên sinh nghe được Kiều Kiều dặn dò, nhất định sẽ thực vui mừng. Cảm ơn Chu Thúc, Kiều Ngữ môi nhẹ nhàng gợi lên, nhân nhớ trò chơi bên kia tình huống, cho nên Kiều Ngữ cơm nước xong liền lấy cớ chính mình mệt nhọc muốn ngủ, làm Trần gì cùng Chu Thúc rời đi sau thì nàng lại lần nữa mở ra di động. Vừa mới nàng chỉ là đóng màn hình ảo, cũng không có đóng cửa di động, cho nên hiện mở ra di động, màn hình như cũ dừng lại ở bên trong trò chơi. Lúc này, thiếu niên đã cuộn ở trên giường ngủ rồi, bên ngoài không trung cũng đã từ đêm tối biến thành vài tia nắng sáng sớm. Trò chơi này thế giới thời gian trôi đi tựa hồ so hiện thực sinh hoạt mau rất nhiều. Ánh sáng làm Kiều Ngữ rốt cuộc có thể thấy rõ thiếu niên trên đùi miệng vết thương. Tình huống so Kiều Ngữ tưởng tượng đến muốn càng không xong, thiếu niên chân trái nửa điều ống quần đều cơ hồ bị máu tươi nhuộm dần, miệng vết thương còn phá một cái động lớn, rách nát vải dệt cùng kết vảy miệng vết thương dính vào cùng nhau. Tuy rằng 2D phong cách hạ miệng vết thương thoạt nhìn cũng không khủng bố, nhưng cũng đủ nhìn thấy ghê người. Này nên xử lý như thế nào, Kiều Ngữ không có phương diện này kinh nghiệm, trò chơi nội cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở, Kiều Ngữ chỉ có thể thử tùy ý điểm đánh màn hình, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn phát hiện, trong trò chơi sở hữu đồ vật nàng đều là có thể di động. Có thể tìm ra một vòng sau, Kiều Ngữ cũng không có tìm được có thể dùng để trị liệu dược vật. Trước mắt nàng cũng không có cách nào đi đổi trò chơi thương thành nội dược, Kiều Ngữ có thể nghĩ đến phương pháp chỉ có đơn giản dùng nước trong lau lau vết bẩn. Phòng chừng lập tức thiên liền phải sáng rồi, sợ hãi thiếu niên tỉnh lại sẽ không có phương tiện nàng hành động, Kiều Ngữ vội vàng động thủ. Kiều Ngữ điểm đánh cửa phòng, đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Nguyên tưởng rằng muốn đi đẩy cửa mới có thể rời đi, lại không nghĩ rằng thị giác trực tiếp cắt đi ra ngoài. Phòng khách ngoại một mảnh hỗn độn, thiếu niên thúc thúc ôm bình rượu dựa vào thiếu niên trước cửa ngủ say như chết. Khó trách trên người thiếu niên đều là máu cũng không có rửa sạch, nguyên lai là bị chặn. Kiều Ngữ cũng sợ đánh thức người nam nhân này nháo đến thiếu niên lại không yên phận cho nên không dám nhiều có động tác, nàng nhìn chung quanh một vòng sau, đi hướng phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ngoài ý muốn sạch sẽ, hẳn là cái kia thiếu niên quét tước đi, cẩn thận ngẫm lại, trong phòng khách trừ bỏ kia đầy đất bình rượu, bầy biện cũng còn tính có tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi tưởng khởi thiếu niên trong bóng đêm thanh thanh rung động nức nở, Kiều Ngữ nhịn không được thở dài. Thật là cái tiểu đáng thương. Kiều Ngữ cầm điều sạch sẽ khăn lông dính thủy, phản hồi phòng nội, phóng đại màn hình, dùng khăn lông ở miệng vết thương đi lên hồi cọ hai hạ. Góc trên bên phải nhiệm vụ tiến độ điều mắt thường có thể thấy được tăng trưởng một đoạn. Tiểu Ngữ trong lòng vui vẻ, cư nhiên thật sự hữu dụng. Nàng vội vàng muốn mới hạ thủ, nhưng trong lúc ngủ mơ thiếu niên làm như cảm nhận được đụng vào, hắn nhăn lại mày, quay đầu, làm một cái tránh né động tác. Kiều Ngữ bị bất thình lình động tĩnh sợ tới mức tâm căng thẳng, vội vàng ném trên tay đồ vật. Cũng may đợi trong chốc lát sau, thiếu niên cũng không có tỉnh, Kiều Ngữ lúc này mới lại lần nữa điểm đánh khăn lông, nàng khẩn trương nhìn tiến độ điều, vì thiếu niên chà lau tay run nhẹ nhẹ. Lần này, nàng động tác phóng nhẹ rất nhiều, không vài cái sau, một đạo nhắc nhở âm truyền đến. Đinh, góc trái phía trên trong suốt lan, có quan hệ này nhiệm vụ tự mặt sau xuất hiện một hàng ánh vàng rực rỡ nhiệm vụ hoàn thành chữ to. Cứ nhiên như vậy liền tính hoàn thành, kinh ngạc rất nhiều, Kiều Ngữ nhẹ nhàng thở ra, hoàn thành liền hảo. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 50 điểm, sinh mệnh giá trị 72 điểm đã phát. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, 72 điểm sinh mệnh giá trị cũng đủ làm nàng lại có 3 ngày an toàn kỳ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất có thể xuyễn khẩu khí. Chỉ là, thiếu niên trên đùi vết thương xem giống như rất nghiêm trọng, cứ như vậy dùng nước trong lau lau thật sự có thể chứ? Kiều Ngữ đang muốn nhìn nhìn lại đâu, lại một hàng tự nhảy lên màn hình. Chúc mừng viên mãn hoàn thành tay mới nhiệm vụ, tin tưởng ngài hiện tại đối. Siêu sao dưỡng thành kế hoạch, trò chơi đã có nhất định hiểu biết, thỉnh vì trò chơi nhân vật chính lấy một cái chuyên chúc tên đi. Còn muốn lấy tên, Kiều Ngữ ngốc một chút. Lấy tên cũng không phải việc khó, nhưng Kiều Ngữ cũng không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, trong óc mạc danh trống trơn, cái gì cũng không nghĩ ra được, dương mắt nhìn nửa ngày sau, nàng ở đưa vào trong khung đánh thưởng. Tiểu đáng thương, bà chữ, không có biện pháp, nhìn thiếu niên này phúc thảm hề hề bộ dáng, nàng hiện nay trong đầu chỉ nghĩ đến ra tới cái này từ. Đưa vào hoàn thành, trò chơi giao diện sở hữu, nhân vật chính, từ ngữ toàn bộ bị, tiểu đáng thương, bà chữ thay thế, ngay cả thiếu niên trên đầu đều bay. Tiểu đáng thương, bà chữ, ân, đột nhiên cảm thấy tên này giống như có điểm qua loa, còn có thể lại sửa sao. Kiều Ngữ ở trên màn hình đông hoa tây hoa tìm kiếm đổi tên giao diện, đầu ngón tay không cẩn thận ở thiếu niên trên mặt xẹt qua. Thiếu niên hàng mi dài run rẩy, Kiều Ngữ tâm căng thẳng, hắn tỉnh, làm, tạc, chột dạ, Kiều Ngữ lập tức tắt máy hạ tuyến, cách chương.